Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, Thánh Địa Sứ Giả. Tiền bối, thiếu nữ hô to lấy. Thế nhưng là vô luận như thế nào tìm, đều đã tìm không thấy Tần Dịch thân ảnh. Tiện tay chém giết Hoàng Kim Cự Hạt Vương, vị tiền bối kia chí ít cũng phải là Kim Đan Kỳ cường giả đi. Mà lại rất có thể là tại Kim Đan Kỳ cảnh giới cực cao. Là Kim Đan Kỳ lục trọng, thậm chí là thất trọng, bát trọng. Trong đó một vị tuổi trẻ tu tiên giả, nhìn qua phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Kim Đan Kỳ thất bát trọng, các người cũng quá coi thường vị tiền bối kia. Hắn tiện tay đưa ra đan dược, đều là giá trị liên thành thuần dương đan a. Một vị khác lớn tuổi tu tiên giả, ánh mắt phức tạp, thở thật dài một tiếng. Thuần dương đan, nghe nói như thế, tất cả mọi người cúi đầu nhìn mình đan dược trong tay. Thuần khiết hoàn mỹ, ở trong một chút xích mang, tựa như một cái mặt trời nhỏ. Chất chứa tại trong đan dược là thuần dương đan, vẻn vẹn một viên giá trị liền vượt qua 100 triệu linh thạch. Coi như bỏ đi vừa rồi bỏ mình Tống sư huynh, bọn hắn đám người này cũng là có dòng giã 13 người, mỗi người một viên thuần dương đan, đó chính là dòng giã 13 mai thuần dương đan, giá trị 1.3 tỷ linh thạch. Bạch, đột nhiên, mỗi người trên người ánh mắt đều trở nên rất nóng, từng cái, tựa như tham lam thần dữ của khát máu hấp huyết quỷ. Nhìn chằm chằm những người khác trên tay thuần dương đan, căn bản là không có cách dịch chuyển khỏi ánh mắt, chỉ cần đem bọn hắn đều giết, những này thuần dương đan chính là thuộc về mình, mỗi giết nhiều một người, chính mình liền có thể nhiều đến một viên thuần dương đan, thêm ra trọn vẹn 100 triệu linh thạch, như thế dụ hoặc, quả thực là khó có thể tưởng tượng. So với bọn hắn từ nhỏ đến lớn lấy được tất cả tài phú cộng lại, còn muốn tới khổng lồ. Ai, thật sự là một đám thật đáng buồn sâu kiến. Nếu như các ngươi an phận thủ thường, mượn nhờ viên này thuần dương đan năng lượng, chí ít đều có thể bước vào kết đan kỳ cảnh giới. Coi như bán nó rồi, 100 triệu linh thạch cũng đầy đủ vinh hoa phú quý cả đời. Đáng tiếc a, đáng tiếc, sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến. Tần Dịch nhìn thoáng qua đám kia ngay tại tự giết lẫn nhau tu tiên giả, lắc đầu thở dài, thân ảnh của hắn một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở 1.000 vạn dặm bên ngoài. Căn cứ Long Nguyên ký ức, Hãn Hải Long ra chỗ Thiên Không Thành, ở vào Vô Cực Hải trên không, khoảng cách Tần Dịch chỗ Tam Nguyên Đảo khoảng chừng một quang nguyệt khoảng cách. Tại Hãn Hải tinh hệ, 100 triệu dặm không sai biệt lắm tương đương với 1 giờ ánh sáng lúc khoảng cách. Mà một quang nguyệt thì là tương đương với 1,440 giờ ánh sáng. Cũng chính là dòng giã 1.440 ức dặm. Dù là Tần Dịch liên tục không ngừng vận dụng ngũ giai tuyệt đối thuấn di, cũng cần dòng giã 4 giờ. Vô cùng to lớn một tòa thành trì, lơ lửng tại Vô Cực Hải trên không, tựa như một mảnh đại lục, phiêu phù ở hơn 1.000.000 mét trong trời cao, là Hãn Hải Long ra chỗ Thiên Không Thành. Từ xa nhìn lại, tòa kia thành trì khổng lồ, liền như là thần minh giống như quân lâm đại địa, tựa như một tòa nhân gian thiên đường. Đồng, một tấm tinh thần vẫn kim luyện chế mà thành bàn trà, giá trị khó mà đánh giá, lại tại một vị nam tử trung niên trên tay, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, chấn thành đầy đất mảnh vỡ. Phế vật, thật sự là một đám phế vật. 24 hắc giáp vệ, 4 cái lam nô, lại thêm Long Nguyên tên phế vật kia, thế mà liền chỉ là một cái Thiên Nguyên tinh bên trên nhà quê đều không giải quyết được. Quả thực là cho ta Hãn Hải Long ra mất mặt xấu hổ. Long Bá Thiên giận tím mặt, tựa như thiên thần tức giận, không gian chung quanh đều đang kịch liệt run rẩy, tu vi của hắn kinh thiên động địa, vẻn vẹn một tiếng giận dữ mắng mỏ, giống như thiên lôi nổ vang, oanh động tứ phương, lại là một tôn nguyên thần kỳ, là chân chính thánh quân cấp cường giả. Mà lại, cảnh giới của hắn xa xa không chỉ phổ thông nguyên thần kỳ đơn giản như vậy, mà là bước vào nguyên thần kỳ đệ cửu trọng, là đỉnh phong thánh quân. Trước đó tiên phẩm nguyên anh long nguyên cùng hắn so ra, đơn giản ngay cả trên đất con kiến cũng không bằng. Chỉ cần nhẹ nhàng thổi khẩu khí, liền có thể diệt sát trăm ngàn cái long nguyên. Đại ca bớt giận, long nguyên bất quá là một cái ngay cả nguyên thần kỳ đều không có bước vào phế vật. Chết trên thiên nguyên tinh, cũng là hắn đáng đời. Chết không có gì đáng tiếc. Nếu không, chúng ta lại phái một vị nguyên thần kỳ trưởng lão, xuất lĩnh 3.000 nguyên anh đại quân, trực tiếp đi dẹp yên thiên nguyên tinh. Long Ngạo Thiên trầm giọng hỏi, vị này long gia thứ tử, vậy mà cũng là nguyên thần kỳ thánh quân, mặc dù không bằng long bá thiên nguyên thần kỳ cửu trọng, nhưng hắn cảnh giới đã tu luyện đến nguyên thần kỳ đệ bát trọng, tuyên cổ tuyệt thế, đủ quét ngang trăm ngàn cái hành tinh mà vô địch. Đại ca, nhị ca, dẹp chỉ là một cái thiên nguyên tinh, cái nào cần phải cái gì 3.000 nguyên anh đại quân? Chỉ cần một mình ta đích thân tới, liền có thể đem toàn bộ thiên nguyên tinh tàn sát trở thành nhân gian luyện mục. Long Cuồng Thiên cười lạnh nói, rét lạnh trong ánh mắt, tràn đầy tự tin mãnh liệt, cùng khát máu giết chóc. Long gia con thứ ba, đồng dạng là nguyên thần kỳ cảnh giới, mặc dù không bằng Long Bá Thiên cùng Long Ngạo Thiên, nhưng cũng bước vào nguyên thần kỳ đệ thất trọng, dù là tại đông đảo thánh quân bên trong, cũng thuộc về cường giả chân chính. Được rồi, thiên nguyên tinh chỉ là biên thùy tiểu địa, căn bản không đáng làm to chuyện, coi như tạm thời bị mấy cái thổ dân xoay người, đoạt đi quyền thống trị, chúng ta cũng có thể tùy thời cướp đoạt trở về. Long Bá Thiên tựa hồ đã bình tĩnh lại, ngữ khí lãnh đạm nói, thế nhưng là đại ca, chúng ta long ra một cái chi nhánh nhỏ bị người tiêu diệt a, liền ngay cả phái đi ra long nguyên đều bị giết. Long nguyên mặc dù chỉ là một tên phế vật, nhưng cũng là đại biểu chúng ta hãn hải long ra, khẩu khí này làm sao nuốt được đi. Long Cuồng Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, long gia thống trị hãn hải tinh hệ vượt qua trăm vạn năm lâu. Từ trước đến nay là dùng tuyệt đối thực lực, huyết tinh trấn áp hết thảy sức phản kháng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thoát ly bọn họ thống trị. Tam đệ, gấp làm gì? Trước hết nghe đại ca nói hết lời. Long Ngạo Thiên ra lệnh, còn có cái gì có thể so sánh chúng ta long ra mặt mũi quan trọng hơn? Nếu như không đem thiên nguyên tinh san bằng, chẳng phải là để những cái kia không ăn phận chó săn càng thêm khoa trương? Đến lúc đó học theo, hãn hải tinh hệ liền sẽ khắp nơi trên đất phong hỏa. Long Cuồng Thiên không phục phản bác, nhưng mà Long Bá Thiên nhưng không có để ý tới, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, môi của hắn khẽ nhúc nhích, lạnh lùng phun ra một câu, thánh địa sứ giả muốn tới. Hả? Nghe được câu này, Long Ngạo Thiên cùng Long Cuồng Thiên trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Thân thể giống như hóa đá, mới vừa rồi còn cuồng vọng trong hai mắt, lúc này lại tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Đại ca, ngươi nói chính là thánh địa nào sứ giả? Long Cuồng Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, còn có thể có nào cái thánh địa? Long Bá Thiên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đương nhiên là đến từ Tử Phủ thánh địa sứ giả. Tử Phủ thánh địa, nghe được bốn chữ này, Long Ngạo Thiên cùng Long Cuồng Thiên thân thể đều đang run rẩy. Hai đại nguyên thần kỳ thánh quân, vẻn vẹn bởi vì nghe được bốn chữ này, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, như là nhìn thấy tử thần giáng lâm đồng dạng. Thánh địa a, tại trong vũ trụ sao trời, có thể xưng là thánh địa, thế lực không có chỗ nào mà không phải là do đạo thần kỳ vô thượng đạo quân sáng lập. Truyền thừa ngàn vạn năm mà bất hủ, thống ngự lấy một cái, thậm chí là mấy cái tinh vực chi địa bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.